Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 973, chương 969, gặp lại đầu ngốc thanh niên. Ô, Chu Hạo cười cười, tại hắc vệ tiểu thế giới. Đồng giao dung hợp ấu niên tổ thần thụ, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chân thần cảnh giới. Hiện tại không đến thời gian một vạn năm, đã đột phá đến linh thần, tổ thần thụ, coi như không tu luyện, mặc cho này cây cối ở trong người trưởng thành, đợi đến hắn thành thục thời điểm, đột phá đến tổ thần dễ dàng. Cái tên cũng là bởi vậy tới. Đúng rồi, đồng giao, có biện pháp nào không tăng tốc tổ thần thụ trưởng thành? Chu Hạo tò mò hỏi. Đồng giao lắc đầu, nói, giống như không có. Mặc dù tổ thần thụ tại trong cơ thể ta, thế nhưng ta căn bản không khống chế được. Được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Bất quá có tổ thần thụ đã là vô cùng to lớn cơ duyên. Nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới 3000 đại thế giới điên cuồng. Bỗng nhiên, Chu Hạo ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hơi hơi âm trầm xuống. Oanh, oanh. Nơi xa, khí thế khủng bố bùng nổ. Sau đó thất đạo thân ảnh bay tới. Này thất đạo thân ảnh, cầm đầu là một vị thanh niên. Vị thanh niên này một bên khuôn mặt có 2/3 bị màu đen bí văn bao trùm. Toàn bộ con ngươi hiện ra màu đỏ. Thoạt nhìn rất là tà dị. 7 người khí thế trên người gợn sóng đều rất mạnh. Toàn đều ở linh thần nhị trọng thiên. Thật đúng là người quen cũ. Đá ta nhìn về phía những người này, châm chọc nói, là các ngươi. Tà dị thanh niên nhìn về phía Chu Hạo mấy người, ánh mắt lộ ra một tia khát máu hào quang. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Các ngươi vậy mà đều có phân thân tồn tại. Đều không có chết, vị thanh niên này chính là Chu Hạo bọn người ở tại hồn nguyên di tích không? Gian nhìn thấy vị kia, cũng là đá tát trong miệng đồ ngốc thanh niên. Ngươi đều không có chết, chúng ta làm sao lại chết? Đá tát châm chọc nói, lần trước hồn nguyên di tích không gian, hàng loạt cường giả tử vong, tà dị thanh niên cùng với mặc khác mấy người đều đã chết. Hiện tại điều này hiển nhiên là thanh niên mặt khác một bộ phân thân. Lại có 2 cỗ phân thân. Thanh niên này thiên phú rất mạnh. Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. Thanh niên này vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng hắn 2 cỗ phân thân tất cả đều đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo. Tà dị thanh niên kim lỗi tầm mắt băng lãnh nhìn xem Chu Hạo đám người. Nói. Vẫn là như vậy mạnh miệng. Rất tốt. Trước đó trong không gian có hạn chế, ta không có cách nào đối phó các ngươi. Hiện tại không có bất kỳ cái gì hạn chế. Lần này xem các ngươi trốn nơi nào. Ngươi nghĩ muốn giết chúng ta? Chu Hạo nhíu mày nói. Thông minh. Tà dị thanh niên gật đầu, nói, này là các ngươi lần trước sự tình hẳn là trả ra đại giới. Kim lỗi trong mắt có khát máu hào quang. Oanh, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc tiến lên, phía sau hắn 6 tên cường giả cũng là như thế. Tất cả đều hướng Chu Hạo bay tới. Cự tuyệt yêu cầu của ngươi, liền chuẩn bị đánh chết chúng ta. Chu Hạo lắc đầu, chết ở trong tay chúng ta. Ngươi hẳn là thấy kiêu ngạo. Kim lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là như mê tự tin, bướng bỉnh. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, không được vừa vặn, ta nghiên cứu trận pháp thời gian dài như vậy, còn không có thực chiến qua, bây giờ nhìn xem hiệu quả như thế nào. Chu Hạo tay phải vung lên, đem đồng dao cùng đá tát tất cả đều thu hồi. Hiu, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một chỗ bay đi, muốn chạy trốn. Kim lỗi xem Chu Hạo dáng vẻ, nổi giận gầm lên một tiếng. Xoạt, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm vung lên, một đạo kim sắc kiếm quang hướng Chu Hạo trực tiếp bay tới. "Cút cho ta!" Chu Hạo giận dữ hét. Hắn nắm một thanh chiến đao, tùy theo vung lên, mãnh liệt đao mang bay ra, cùng kiếm quang hoàn toàn đụng vào nhau. Oanh! Đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, hào quang chói sáng bay ra, đem phiến khu vực này bao phủ lại. Răng rác, mặt đất bên trên đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Đây là linh thần nhị trọng thiên cường giả ở giữa va chạm, uy lực cực kỳ cường đại. Quang mang chớp động, một chút hào quang vậy mà dung nhập vào mặt đất đột nhiên biến mất. Hoặc là dung nhập vào trong hư không, đột nhiên biến mất. Thế nhưng tại quang mang mãnh liệt bên trong, những ánh sáng này căn bản không có ý nghĩa, cho nên không có cường giả chú ý tới. Xoạt, lại có một đạo công kích theo Chu Hạo sau lưng kéo tới. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, đang không ngừng tránh né lấy. Oanh, oanh, oanh, va chạm kịch liệt, tiếng vang không ngừng truyền đến. Chu Hạo tốc độ kinh người, đang không ngừng né tránh. Bất quá hắn có đôi khi cũng bị những cường giả này đánh trúng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Bảy vị linh thần nhị trọng thiên, trong đó hai vị thực lực đều tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, còn có năm vị kém một chút. Này tà dị thanh niên lai lịch ra sao? Bên người có nhiều cường giả như vậy bảo hộ. Chu Hạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, nhìn trước mắt mấy người nói, hắn hiện tại chẳng qua là hỏa hệ phân thân tại chiến đấu. Linh thần nhị trọng thiên, tại tổ thần trong thế lực đều thuộc về cao tầng. Tiểu tử, một mực chạy trốn có gì tài ba? Kim Lỗi tức giận nói, Chu Hạo thực lực so hắn tưởng tượng mạnh hơn một chút, mà lại căn bản không cùng bọn hắn chính diện chiến đấu. Tiếp tục như vậy, mong muốn đánh giết Chu Hạo khẳng định phải tiêu hao thời gian rất dài. Các ngươi bảy người đối phó một mình ta, còn không cho phép ta chạy trốn. Chu Hạo vẻ mặt lạnh lùng. Ha ha, tiểu tử, ngươi lần trước không phải rất kiên cường sao? Làm sao, lần này e ngại rồi hả? Kim Lỗi lại là cười to nói. E ngại sao? Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Chỉ bằng các ngươi, còn không đến mức để cho ta e ngại. Gióng giạc, nơi xa, ba đạo công kích toàn bộ kéo tới. Dựa theo tốc độ, Chu Hạo căn bản né tránh không được. Có thể là, tại những công kích này tiếp cận Chu Hạo thời điểm, ông, Chu Hạo trước người, bỗng nhiên nổi lên rất nhiều hào quang màu trắng. Tại công kích tiếp xúc đến này chút hào quang màu trắng lúc, như là sa vào đến vũng bùn bên trong, căn bản là không có cách tiến lên. Cái gì? Kim Lỗi biến sắc. Oanh, oanh, oanh, từng đạo hào quang màu trắng xuất hiện, bao phủ chung quanh một khu vực lớn, vừa vặn đem Kim Lỗi bảy người cho ủ chụp vào trong. Đây là trận pháp, vị thanh niên này là một vị trận pháp sư. Lúc trước chạy trốn quá trình bên trong, vị thanh niên này liền bố trí đại trận, trận pháp tạo nghệ thật mạnh. Ngoặc kép, mấy người sắc mặt đại biến. Hoan nghênh tiến vào ta trận pháp thế giới. Chu Hạo đứng ở hư không, nhìn phía dưới bị nhốt vào trong trận pháp bảy người, khóe miệng nở một nụ cười. Thi triển trận pháp là cần thời gian, Chu Hạo có thể không đạt được hồn nguyên như vậy, phất tay liền bố trí một tòa tuyệt thế đại trận. Cảnh giới, trước đó hắn một mực dùng chạy trốn tại che giấu, hiện tại cuối cùng thành công. Hừ, vội cái gì, cũng không phải tổ thần trận pháp, chúng ta hợp lại đem phá giải. Kim Lỗi vẻ mặt cũng nhất biến, thế nhưng hắn lại tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng nói. Ông, lời của hắn vừa dứt, trong trận pháp bỗng nhiên có từng đạo hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, sau đó hướng Kim Lỗi bảy người toàn bộ kéo tới. Cút! Kim Lỗi mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, liên hợp công kích đem những ngọn lửa này tùy tiện đánh tan. Bọn hắn bảy người hợp lại công kích hoàn toàn đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ.